có chồng là thần y, chương 990, mất thể diện khi đến Hoan Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đó bước tới vài bước nhìn thấy Sở Quốc Thiên và vội vàng hỏi, chắc hẳn anh là thần y Sở đúng không? Là tôi đây, cậu là ai? Sở Quốc Thiên hỏi thẳng không có ấn tượng gì về người này. Người thanh niên nghe thấy lời nói, giây sau liền quỳ trên mặt đất, đau xót nói. Thần y Sở, xin hãy tha thứ cho chúng tôi cam đoan, mọi người trong nhà họ Dương sẽ không bao giờ đối đầu với anh nữa, chỉ cầu xin anh buông tha cho chúng tôi và để cho bố của tôi một con đường sống. Khi những lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người không khỏi thở phào. Cậu là người nhà họ Dương sao? Viên Văn Hùng mở to mắt nhìn người thanh niên, nghẹn ngào hỏi. Người thanh niên trẻ tuổi không quan tâm đến đối phương, từ đầu đến cuối chỉ ngước nhìn Sở Quốc Thiên, trên mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng, cay đắng nói. Thần y Sở, tôi thay mặt cậu của tôi đến đây cầu hòa với anh, cậu của tôi là ông cụ nhà họ Dương. Ông ấy nói, chỉ cần anh có thể để cho họ mua thuốc của nhà họ Dương của chúng tôi thì chúng tôi cam đoan rằng sẽ không bao giờ can thiệp vào mối ân oán và anh và nhà họ Nam Cung nữa. Trước đây chúng tôi không biết chừng mực, nhưng bây giờ chúng tôi thực sự biết sai lầm rồi, cầu xin anh hãy buông tha cho chúng tôi. Người thanh niên trẻ tuổi nước mắt lưng tròng cầu xin. Sở Quốc Thiên, nhìn cảnh tượng trước mặt, vẻ mặt của vài người đến từ Yên Kinh cũng trở nên mất tự nhiên. Họ không ngờ rằng nhà họ Dương lại cử người đến Hoan Châu, chật vật cầu xin thần y Sở tha thứ cho sai lầm. Phải biết rằng, chống lưng phía sau nhà họ Dương chính là nhà họ Nam Cung quyền lực. Nhóc Dương, nhà họ Dương của cậu có phải bị thần y Sở uy hiếp không? Người này chỉ là một người đàn ông Hoan Châu mà thôi. Dù năng lực có đến đâu, khi tới Yên Kinh cũng sẽ ở trong địa bàn của chúng ta, anh ta làm sao có thể lật ngược tình thế? Các cậu sợ cái gì? Một người đàn ông mà phải khóc sao? Một người phụ nữ cau mày hỏi, bà ta là người đại diện do cho nhà họ Quách từ Yên Kinh cử đến. Dì Quách, dì không biết bố của tôi bị bệnh lâu như vậy rồi mà dùng thuốc của thần y Sở mới có thể khống chế được, vậy mà mấy ngày nay, không có ai ở Yên Kinh sẵn lòng bán thuốc cho chúng tôi. Bố của tôi, ông ấy chắc không thể sống sót qua đêm nay. Người thanh niên trẻ tuổi khóc, vì thế sao, người phụ nữ cảm thấy nhà họ Dương thật bất tài, thật sự làm mất mặt Yên Kinh, nên không nhịn được mà có chút tức giận. Không thể ngờ nhà họ Dương của cậu lại vô dụng như vậy, xung quanh đều là đồ bỏ đi, có chết cũng chết, cho dù có xấu hổ cũng không dám, từ Yên Kinh tới, hôm nay chạy đến Hoan Châu thì thật mất thể diện. Viên Văn Hùng lắc đầu, dì Quách không phải chỉ có chuyện này. Người thanh niên vội vàng giải thích, hiện tại căn bản là tất cả ngành nghề sản xuất của nhà họ Dương chúng tôi đều bị chấm dứt bởi nhiều lý do, bất kể là cung cấp hàng hóa hay điểm tiêu thụ hàng hóa đều bị chặt đứt. Thậm chí ngay cả những đối tác hợp tác làm ăn lâu dài với nhà họ Dương của chúng tôi, như cùng hẹn nhau, họ thà bồi thường thiệt hại hợp đồng còn hơn là làm ăn với chúng tôi, bây giờ nhà họ Dương chúng tôi đang lục đục từ trong ra ngoài. Đã có chuyện gì vậy? Mọi người đều nghẹn ngào. Làm sao lại có chuyện lớn như vậy? Chuyện này không thể nào. Đúng vậy, đang êm đẹp tại sao lại như vậy? Hơn nữa chúng tôi thậm chí còn chưa nghe thấy tin đồn nào cả. Cổ Cương Kiên và Viên Văn Hùng vội vàng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là thần ý Sở đã âm thầm nhắm vào bọn họ? Người phụ nữ được gọi là dì Quách nghĩ đến đây, đột nhiên quay đầu nhìn Sở Quốc Thiên. Không phải thần y Sở khống chế bọn họ mà là vì bọn họ cũng gặp phải chuyện tương tự như chúng ta. Trong trường hợp này, làm sao mọi người có quan tâm đến sự an nguy của người khác, bản thân còn tiếp tục tồn tại được không cũng khó mà nói trước được. Thần y Sở chính là người nắm giữ sự sống của mọi người. Người thanh niên trẻ tuổi run rẩy nói, tất cả đều im lặng một lúc. Đúng vậy, vì thần y Sở có khả năng cắt đứt nguồn thuốc của nhà họ Dương, nên có lẽ anh sẽ không cắt nguồn thuốc của tất cả những người có quan hệ với nhà họ Dương. Bọn họ đều đã quên rằng người này có thể có được địa vị ngày hôm nay đều là tự mình cố gắng từng bước. Sau nhiều năm như vậy, đã bao giờ xuất hiện một người trẻ tuổi có thể phát triển nhanh như người này chưa? Cách chương.